Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Ta hiện tại không muốn cùng nói chuyện với ngươi. 2. Ngươi tại sao phải làm như thế? Tại sao phải chiếm ta tiện nghi? Lý Tần Chiêu một mặt tức giận nhìn Liễu Nhụy Nhụy. Hắn lúc này mới nghĩ đến, mình cũng xem như là giúp Liễu Nhụy Nhụy đuổi đi cái kia dây dưa người. Thế nhưng là để Liễu Nhụy Nhụy hôn chính mình. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó a? Giúp mình đối phương tuy rằng cũng có tư tâm, thế nhưng cũng xác thực trợ giúp đối phương a. Nàng lại nhân cơ hội chiếm món hời của chính mình. Mới 81 tiếng chung lưới chương mới nhanh nhất máy vi tính đoan. Bưng, HTTPS, tự mình nói làm cho nàng tự mình. Không phải là làm cho nàng thật sự hôn a, mà là làm cho nàng mượn hàng đơn vị. Chính mình vừa nãy liên tiếp cho nàng bĩu môi. Hầu như đều là tự cấp nàng công khai. Nàng lại còn làm bộ không thấy được. Không phải, ngươi nói cái gì? Liễu Nhụy Nhụy lúc này cả người đều là mộng bức. Chính mình vừa có phải là xuất hiện nghe nhầm rồi. Chính mình vẫn không có làm khó dễ. Chỉ trích đối phương. Đối phương lại chỉ trích từ bản thân đến rồi. Ngươi còn trang, giả bộ vô tội. Lý Tần Chiêu một mặt bi phẫn. Này rất sao chính mình đi đâu nói Lý A. Chính hắn một người hại các ngươi. Cũng làm diện vạch ra đến rồi. Nàng lại còn làm bộ vô tội. Một bước ta không biết. Ta không biết dáng vẻ. Cái gì? Liễu Nhụy Nhụy càng mộng ép. Này kịch bản có phải là cầm nhầm? Ta làm sao liền trang? Giả bộ vô tội a? Không phải ngươi để ta hôn của sao? Lúc đó ta chỉ là muốn hôn mặt của ngươi. Nhưng nhìn đến một mình ngươi sức lực bĩu môi. Mới phải miệng của ngươi. Không phải. Ta xem ngươi bĩu môi. Ta mới. Liễu Nhụy Nhụy một mặt tan vỡ. Lời nói vẫn chưa nói hết. Chính là bị Lý Tần Chiêu cắt đứt. Ngươi cũng nhìn thấy ta bĩu môi à. Đúng đấy. Ta thấy được. Liễu Nhụy Nhụy một mặt không nói gì. Cho nên nói. Ngươi là thừa nhận là ngươi để ta hôn à. Vì lẽ đó. Ngươi nên rõ ràng. Ta là cho ngươi sổ nhớ. Mà không phải cho ngươi thật hôn ta chứ. Lý Tần Chiêu một mặt cười gằn. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Ngươi nếu biết, ngươi còn không thừa nhận ngươi là ở chiếm ta tiện nghi. Lý Tần Chiêu liên tiếp đặt câu hỏi. Trực tiếp đem Liễu Nhụy Nhụy cho hỏi mộng ép. Số nhớ. Hắn hướng chính mình bĩu môi. Là để ta với hắn số nhớ. Mà không phải để cho mình thật hôn hắn. Không phải. Ta cho là ngươi ý tứ của là để ta hôn ngươi miệng đây. Liễu Nhụy Nhụy con mắt có chút đăm đăm nói. Ngạch, nghe vậy Lý Tần Chiêu cũng là sững sờ. Sau đó tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá Liễu Nhụy Nhụy một phen. Rốt cục xác định đối phương đúng là hiểu lầm ý của chính mình. Nhất thời, trong lòng hắn lửa giận. Vì đó vừa mất, ta không trách ngươi. Lý Tần Chiêu có chút uể oải nói, chuyện này, mình cũng có trách nhiệm, mặc dù mình phương diện này trách nhiệm, chỉ có ném đi ném, ngươi không cần thiết tội lỗi. Lý Tần Chiêu chính là một người hiền lành, mặc dù mình đúng là bị chiếm tiện nghi, thế nhưng đối phương đó là hiểu lầm ý của chính mình, mới làm ra loại này chuyện sai lầm, cũng coi như là có thể thông cảm được, nha nha. Cảm tạ, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Ta lúc đó cũng không có nghĩ sâu. Liễu Nhụy Nhụy theo bản năng liền nói tiếp. Thế nhưng, nói xong lời này, nàng chính là phản ứng lại. Không đúng vậy, này không đúng vậy, mình tại sao bắt đầu nói xin lỗi? Đối phương lời này, rõ ràng chính là ở lừa gạt quỷ đâu. Hắn nói mình bĩu môi, là tự nói với mình để cho mình sổ nhớ. Mà không phải để cho mình hôn miệng hắn. Thế nhưng người nào nhìn thấy hắn bĩu môi là có thể hiểu rõ ý của hắn à. Hắn cho mình lý do. Quả thực quá gượng ép. Vừa muốn nói chuyện liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói rằng. Vừa ngươi nói ngươi là hiểu lầm ta ý tứ. cho nên mới hôn ta, chiếm món hời của ta. A, Liễu Nhụy Nhụy sửng sốt một chút, nàng không biết Lý Tần Chiêu muốn nói cái gì. Nơi này từ chính ngươi nên cũng cảm thấy gượng ép chứ. Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương bị tự mình nói có chút chột dạ, chính là tiếp tục nói, cho nên ngươi nhất định phải bù đắp ta, như vậy trong lòng ta mới có thể thoải mái một ít. A, Liễu Nhụy Nhụy triệt để mộng ép, lý do gượng ép này không phải là chính mình lời kịch sao? Tại sao lại bị hắn giành trước? Một lát sau, Liễu Nhụy Nhụy một mặt ngất ngất ngây ngây dẫn Lý Tần Chiêu đi bái phòng một thương thuật đại gia. Đây chính là Lý Tần Chiêu nghĩ ra bù đắp chính mình biện pháp. Hắn dự định là ở thương thuật đại gia nơi đó tìm điểm thương thuật phương diện võ kỹ, tổng hợp một quyển không hoàn mỹ võ kỹ, sau đó dạy cho học viên của mình, chờ sau khi suy nghĩ thêm làm sao đi giả mạo viện trưởng. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ nói, uy, Lý Tần Chiêu, ta cảm thấy đi rồi một đoạn đường sau, Liễu Nhụy Nhụy cũng có chút thanh tỉnh, nàng cảm thấy không đúng, rõ ràng là mình bị hắn chiếm tiện nghi à, làm sao làm nửa ngày là được chính mình đi bù đắp Lý Tần Chiêu người này đây. Ngươi không cần nói chuyện, Lý Tần Chiêu có chút xấu hổ nói, tuy rằng ta là dự định tha thứ ngươi, thế nhưng giữa chúng ta vừa mới xảy ra chuyện như vậy, ta cũng là cần thời gian đi quên chuyện lúc trước, ngươi bây giờ nói chuyện sẽ chỉ làm giữa chúng ta lúng túng hơn. Đối phương vừa hôn chính mình chiếm món hời của chính mình, nơi nào chính mình nơi nào nhanh như vậy liền khôi phục như cũ à. Lý Tần Chiêu biểu thị mình bây giờ không muốn cùng đối phương nói chuyện. Khọt kẹt, khọt kẹt, nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, Liễu Nhụy Nhụy răng bạc liền cắn cọt kẹt vang vọng, nàng suýt chút nữa bị đối phương phen này vô liêm sỉ cực điểm cho trực tiếp khí nổ. Đây là người ta nói sao? Không biết người, còn tưởng rằng thật sự coi chính mình chiếm đối phương tiện nghi đây. Vừa muốn nói chuyện, tình cảnh trước mắt liền để nàng ngẩn người. Tình huống thế nào a đây là? Chỉ thấy vừa dây dưa nàng cái kia hèn mọn bàn tử, lúc này đang bị trị an người phản lắc lắc cánh tay, áp giải mà đi, là Liễu Nhụy Nhụy tiểu thư a. Áp giải này hèn mọn bàn tử hai cái quan binh hiển nhiên nhận ra Liễu Nhụy Nhụy, sau đó lại nhận ra Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu lão sư đã ở a. Chị An là cấm vệ quân thuộc hạ cơ cấu, tự nhiên nhận thức Lý Tần Chiêu. Chuyện gì thế này? Liễu Nhụy Nhụy lại hỏi. Tên tiểu tử này, hắn gan to bằng trời, giả trang viện trưởng đi tán gái, nếu không chúng ta vừa vặn trải qua cái kia, suýt chút nữa đã bị hắn cho thực hiện được. Một người trong đó quan binh đáp, không phải, ta không có, các ngươi đừng nói mò, ngươi con nào lỗ tai, nghe được ta nói ta là viện trưởng, đinh vui mừng không làm, la to, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không muốn nhận tội, giả trang viện trưởng, bị bắt tránh. Nghe được người quan binh kia lời nói, Lý Tần Chiêu ngẩn người, đây không phải chính mình vẫn khát vọng sao, chúng ta đi thôi. Liễu Nhụy Nhụy nhìn hèn mọn bàn tử một chút, đối phương quả thực chính là gan to bằng trời a, lại dám làm như thế, mặc dù đối phương chỉ là giả mạo viện trưởng đi tán gái, tội không đáng chết, thế nhưng đi tới trị an, cũng phải lột ra. Lắc lắc đầu, nàng chính là bắt chuyện Lý Tần Chiêu rời đi, đi cái mau a đi, đối phương giả mạo viện trưởng, bị tóm, chính mình vừa cũng giả mạo a. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, không phải, vừa ta cũng giả mạo, ta cũng giả mạo viện trưởng. Lý Tần Chiêu cười đến rất vui vẻ, đưa tay duỗi ra đi, các ngươi cũng đem ta bắt được chứ. Liễu Nhụy Nhụy trong lòng căng thẳng, lúc này mới nghĩ đến Lý Tần Chiêu vừa đúng là đã nói hắn là viện trưởng lời nói. Ha ha ha, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi đùa gì thế đây? Cái kia hai cái quan binh nghe vậy quen biết một chút, chính là bắt đầu cười ha hà. Thật sự, ta thật sự giả mạo viện trưởng. Lý Tần Chiêu nhất thời có chút cuống lên. Ngươi nói, ngươi giả mạo viện trưởng, người kia bên ngoài đủ đây. Ngươi sẽ không đẩy ngươi vốn là Hokage liền đi giả mạo viện trưởng chứ? Một quan binh lắc lắc trong tay một tấm mặt nạ ra người. Tiểu tử này, hắn vì giả mạo viện trưởng, sai người làm một tấm mặt nạ ra người. Lý Tần Chiêu lão sư của người kia bên ngoài đủ đây. Mặt nạ ra người, giả mạo viện trưởng còn cần làm tấm ra người mặt nạ. Lẽ nào dùng mặt của mình đi giả mạo không được sao? Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái, giả mạo cái viện trưởng cần phải khiến cho phức tạp như thế sao? Giả mạo viện trưởng tự nhiên là không muốn để cho người khác nhìn thấu a. Ngươi dùng mặt của mình, một khi chuyện phát không được bị tóm a. Liên điểm gật lìa lịa cứu vãn chỗ trống đều không có. Người quan binh kia nói rằng, cho nên nói ngươi đẩy chính ngươi mặt, nói với ta ngươi giả mạo viện trưởng, ngươi nói ai tin a? Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi cũng đừng theo chúng ta đùa giỡn. Lý Tần Chiêu lão sư ngươi a, nếu muốn giả mạo viện trưởng, ta kiến nghị chính ngươi mua một tấm mặt nạ ra người. Như tiểu tử này như thế, câu cuối cùng tự nhiên là đùa giỡn đây. Không có a, ta không có a, ta nơi nào giả mạo viện trưởng. Đinh vui mừng rằng có điều không ai để ý đến hắn. Không phải, ta vừa thật sự giả mạo. Lý Tần Chiêu còn muốn giãy giụa một hồi, có điều nhìn thấy cái kia hai cái quan binh sắc mặt, hắn liền nói không nổi nữa. Ai, đây cũng quá không công bằng. Ta đều thừa nhận, các ngươi lại không bắt ta. Lý Tần Chiêu nói thầm một tiếng, tâm tình có chút hạ. Thật ước ao ngươi. Hắn vỗ vỗ Đinh vui mừng vai. Ngươi không muốn thừa nhận, nhưng như thế hạnh phúc bị bắt. Đinh vui mừng khóe miệng quất loạn. Không công bằng lời này, hẳn là chính mình lời kịch chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,